Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, điều này khiến Mai Nhược Đan đã quen làm mưa làm gió trong giới giải trí cảm thấy rất khó chịu. Cô ta không hiểu, một bình hoa di động như Ba Cảnh Thiên thì dựa vào cái gì mà có thể bước vào trái tim chủ tịch? Lẽ nào là vì trong khoảng thời gian chủ tịch bị liệt, người phụ nữ này một Sung Hỉ cho anh nên anh cảm động? Cảm động đến mức muốn sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại à? Thấy Chiến Lê Xuyên không thèm đờ chín để ý đến mình, trong mắt chỉ có Cảnh Thiên, Mai Nhược Đan không nhịn được nữa. Cô ta bước lên trước rồi nói. Chủ tịch, tôi có theo dõi bu ổ ba y họp báo của anh. Vết thương của anh được giáo sư Di của Viện Nghiên cứu Lauren chữa khỏi đúng không? Bây giờ anh định đưa bác gái tới V8 Yện nghiên cứu. Lauren có phải là do tỷ lệ thành công bên kia đưa ra cao hơn rất nhiều không? Cảnh Thiên nhìn về phía Chiến Lê Xuyên. Trong lòng Chiến Lê Xuyên kích động, là giật mình sợ hãi, cũng là vui vẻ. Hình như bà xã anh ghen rồi. Chiến Lê Xuyên đang định lên tiếng thì Quân Lạc Giao ở bên cạnh đã không nhịn được nữa, phản pháo lại. Mai Nhược Đan, cô có kinh tởm không hả? Cho dù bản thân cô không thấy mình kinh tởm, lẽ nào cô không cảm nhận được mọi người đều rất ghê tởm cô hay sao? Chị Thiên từ lúc đi vào chưa từng để ý đến cô một lần. Anh ba lại càng không thèm đáp lại có một câu nào. Một mình cô nói luôn mồm như thế không thấy mình giống chúa hề à? Mai Nhược Đan bị một người mới nhỏ bé đáp trả. Mà Quân Lạc Giao còn gọi Chiến Lê Xuyên là anh ba. Đến cô ta cũng phải gọi là chủ tịch thì Quân Lạc Giao có tư cách gì mà gọi là anh ba chứ? Cô là cái thá gì? Cho dù tôi làm gì sai thì cũng sẽ có chủ tịch trừng phạt tôi. Một người mới nhỏ bé như cô thì có tư cách gì ở trước mặt vợ gọi chủ tịch là anh ba? Ánh mắt Mai Nhược Đan nhìn Quân Lạc Giao cực kỳ ác độc. Mặc dù sự căm tức, phẫn nộ và mỉa mai trong mắt cô, ta thực ra là dành cho bình hoa không có chỗ dựa lại được gả vào nhà giàu bậc nhất như Cảnh Thiên. Nhưng thấy sự quan tâm để ý của Chiến Lê Xuyên dành cho Cảnh Thiên, đương nhiên cô ta cũng biết đàn ông đều là loài động vật chỉ nhìn mặt, nhìn vóc dáng, cô ta không làm được gì Cảnh Thiên. Lẽ nào còn không thể nói lại Quân Lạc Giao vài lời sao? Biết trước đây ba người Quân Lạc Giao, Tân Dương và Cảnh Thiên có duyên gặp nhau một lần trong đoàn làm phim, Mai Nhược Đan hằn học nói. Chẳng trách ngày nào cô cũng đi theo Tân Dương nhưng không tỏ ý gì. Hóa ra là muốn cướp đàn ông đã có vợ à? Cô không nhìn lại khuôn mặt mũm mĩm trẻ con của mình xem. Cô có tư cách gì để so sánh với mợ ba người thống nhất gu thẩm mỹ của làng giải trí? Cô, Quân Lạc Giao thực sự sắp bị tức chết rồi. Cô cảm thấy miệng lưỡi của mình đã sắc bén lắm rồi. Nhưng không ngờ nhìn Mai Nhược Đan lại sắc bén độc địa như vậy. Em không có ý đó. Chị Thiên, chị đừng tin cô ta. Thật ra em với anh ba đã quen nhau từ lâu rồi. Chúng em, được rồi, tôi không mù mà cũng không ngu. Người này vừa nhìn đã biết là một con chó điên không bình thường. Không phải cô ta, nói gì là tôi sẽ tin cái đó. Yên tâm đi, Cảnh Thiên nhẹ nhàng nói một câu. Cách chương.